Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535. Không chủ động. Không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Ba canh, nhìn thấy người của Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người của Thiên Tuyết Thánh Vực đều tới. Quách Kính đám người sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Lập tức hai mắt tỏa sáng, kinh hô một tiếng nói ra, nhiều người của thế lực lớn như vậy đi vào Sơn Hà Viện di trì. Chẳng lẽ Sơn Hà Viện di trì bí tàng bị phát hiện rồi? Họ Phùng nữ tử hô nhỏ một tiếng, nói ra, nếu như phát sinh dị biến, có phải hay không liền không tìm được Hắc Sa rồi? Thế thì chưa hẳn, chỉ là không biết những người đến này sau đó có còn hay không cho phép chúng ta ở chỗ này tìm kiếm Hắc Sa. Nghe được Quách Kính lúc nói lời này lo lắng, nghe được Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, bọn hắn đến tìm kiếm bí tàng, cùng các ngươi ở chỗ này tìm kiếm Hắc Sa có quan hệ gì? Chẳng lẽ những này đại tông phái đã bá đạo đến trình độ như vậy rồi? Quách Kính nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ra, Trát Tâm đạo hữu có chỗ không biết, đây cũng là chuyện không có biện pháp, một khi những này đại tông phái có hành động gì thời điểm, tất nhiên sẽ thanh tràng, nói là sợ người hữu tâm hủy diệt bọn hắn hành động, đối bọn hắn tạo thành tổn thất. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ kỹ một chút, làm như vậy cũng không gì đáng trách. Loại này hành động, bình thường đều là gặp nguy hiểm, mà lại nguy hiểm rất lớn. Ai biết bí tàng bên trong có cái gì cường đại cấm chế. Nếu như không rõ ràng, một khi có người có dụng tâm khác xen lẫn trong bên trong làm hủy diệt, còn đến mức nào? Ân, nghĩ như vậy, Dương Chân liền lý giải những này đại tông phái. Dù sao nếu là đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Có thực lực không cần giấu đi sinh bé con sao? Đang muốn đâu, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực một đoàn người ầm vang ở giữa lướt qua nơi đây. Phân ra mấy người qua đây, đứng tại Dương Chân sáu người đỉnh đầu, cao mày quát lớn nói ra, Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử rõ ràng người, mấy người các ngươi lập tức rời đi Sơn Hà Viện di chỉ. Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe, nhìn xem mấy cái diễu võ dương oai đệ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trách không được nhiều người như vậy ưa thích quyền lợi hoặc là tìm kiếm núi dựa lớn. Nguyên lai có thể treo như vậy sao? Mấy cái này tu sĩ bất quá là độ kiếp kỳ tu vi, liền một cái thiên cảnh cảnh giới đều không có. Diễu võ dương oai dáng vẻ, so Dương Chân gặp qua hóa thần kỳ âm nô cùng hắc khôi đều muốn phách lối. Không phân tốt xấu cũng làm người ta rời đi nơi đây. Hiển nhiên căn bản cũng không có đem Quách Kính bọn người nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, cũng không có đem Dương Chân để vào mắt. Dương Chân thần sắc cổ quái nhìn xem Quách Kính, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Quách Kính trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc tức giận. Chỉ là có chút buồn rầu, ôm quyền nói ra, tại hạ Quách Kính, lập tức liền dẫn người rời đi nơi đây. Mấy cái kia tu sĩ nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Dương Chân, ngự kiếm rời đi. Đợi đám người sau khi rời khỏi, Quách Kính quay người đối họ Phùng nữ tử nói ra, Phùng sư muội, bây giờ Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người của Thiên Tuyết Thánh Vực đều tới. Chúng ta hay là tạm thời rời đi đi, chờ bọn họ đi sau đó lại đến tìm kiếm Hắc Sa không muộn. Thế nhưng là, họ Phùng nữ tử trên mặt hiện lên vẻ hơi do dự. Thần sắc buồn bã nói, nếu như bọn hắn chậm chạp không đi, gia gia của ta thương chỉ sợ. Cái này, Phùng sư muội, bây giờ người của Thiên Tuyền Thánh Địa chỉ là cảnh cáo chúng ta. Một khi chúng ta không có đúng hạn rời đi, bọn hắn chỉ sợ liền sẽ đối với chúng ta không khách khí. Ngươi đừng hiểu lầm, Quách Mỗ cũng không phải là sợ cái kia Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Địa. cho dù bọn hắn lại ngang ngược không nói đạo lý, cũng hẳn là có thể hiểu được mạng người quan trọng. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, một khi chúng ta cùng bọn hắn xung đột thời điểm thụ thương, lại nơi nào còn có thực lực lại đến tìm kiếm Hắc Sa. Nói đến đây, Quách Kính trùng điệp thở dài một tiếng, cười khổ nói tiếp, chúng ta chỉ có thể cược. Đánh cược gì? Họ Phùng nữ tử buồn bã nói ra, cược bọn hắn lập tức sẽ rời đi nơi này sao? Quách sư huynh, Linh Sảo đa tạ hảo ý của ngươi, chỉ là gia gia thương thấy nhu cầu cấp bách Hắc Sa. Chúng ta đã đang tìm mua Hắc Sa bên trên lãng phí thời gian quá dài. Linh Sảo thật sự là không có thời gian đợi thêm người của Thiên Tuyền Thánh Địa tìm kiếm bí tàng. Ngươi yên tâm, Linh Sảo sẽ nghĩ biện pháp tránh đi bọn hắn, chỉ ở Sơn Hà Di chỉ chung quanh tìm kiếm. Các ngươi, rời đi đi. Phùng sư muội, ngươi cái này nói chính là lời gì? Quách Mỗ há lại loại kia hạng người ham sống sợ chết. Chỉ là, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, chúng ta càng cứu không được sư tôn mệnh rồi. Phùng sư muội lắc đầu, không nói gì, cúi đầu tiếp tục đi đến phía trước. Quách Kính sắc mặt tái nhợt, cùng còn lại bốn người đưa mắt nhìn nhau, đắng chát nói, Phùng sư muội, đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy liền cẩn thận một chút, một người mục tiêu tương đối nhỏ, chúng ta về có thể hay không thu mua một chút Hắc Sa. Nghe được Quách Kính mà nói, Phùng sư muội toàn thân chấn động, gõng thân thể, một bộ buồn bã bất lực thần sắc, dương chân trơ mắt nhìn xem Quách Kính sắc mặt âm trầm mang người rời đi. Lắc đầu thở dài, ngày bình thường tìm kiếm bí tàng thời điểm, hắn luôn luôn xông lên đầu tiên cái, thật sự là không nghĩ tới phía sau này lại còn có xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù Dương Chân không có trải qua, thế nhưng biết loại chuyện này hiển nhiên cũng không phải là chỉ có món này. Nói không chừng Dương Chân cùng những cái kia đại tông môn đệ tử tại tranh đoạt bí tàng thời điểm, bí tàng chung quanh liền có dạng này bởi vì đại tông môn đệ tử uy hiếp mà không dám vào tiến vào phổ thông tu sĩ. Quách Kính trước khi đi, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Chân, muốn nói lại thôi. Lập tức thở dài một tiếng, một câu đều không có nói, mang theo bốn người rời đi. Dương Chân đứng tại chỗ, lẻ loi trơ trọi, giống như là không người hỏi thăm một dạng, không khỏi có chút tự giễu. Mẹ nó, làm sao còn đa sầu đa cảm? Tu chân thế giới vốn là người lừa ta gạt, người ăn người thế giới. Bất kỳ người nào một khi đi đến con đường này, liền muốn làm tốt bỏ qua tính mệnh cùng lương tri chuẩn bị. Loại này bi phẫn cùng vô lực, người tu chân kia chưa từng gặp được, còn không phải cùng dạng dãy giụa lấy còn sống. Tu chân, đến cùng tu chính là cái gì? Vấn đề này vừa xuất hiện tại Dương Chân trong đầu, liền dọa Dương Chân nhảy một cái, vội vàng đem văng ra ngoài. Cũng không thể có loại này gà có trước hay là trứng có trước vấn đề xuất hiện. Cái đồ chơi này đơn giản chính là ma chướng, căn bản khó giải. Gặp được vấn đề như vậy, thô bạo chính là người chết chim bay trời, bất tử vạn vạn năm. Dương Chân xưa nay không là người tham sống sợ chết, bằng không thì cũng sẽ không đi đến cái nào chọc tới cái nào, mà lại đây cũng là đời này của hắn muốn đi đường. Đem trong lòng tạp niệm vứt bỏ sau đó, Dương Chân hít sâu một hơi, đi đến Phùng Linh Xảo bên người, cười hì hì nói, cô nương, hoang sơn dã lĩnh một người quái không có ý nghĩa, nếu không hai ta dựng người bạn. Phùng Linh Xảo thần sắc kinh ngạc quay người nhìn xem Dương Chân, rõ ràng lấy làm kinh hãi, ngươi không rời đi, tại sao muốn rời đi? Dương Chân nhếch miệng, ta tới đây là có chuyện muốn làm sao có thể bởi vì mấy người lời nói liền rời đi. Phùng Linh Xảo đưa tay biến mất khóe mắt nước mát, đối với Dương Chân uyển chuyển cười một tiếng, nói ra, vì cái gì giúp ta? Dương Chân lắc đầu, bệ vệ nói, ai nói ta là giúp ngươi ấy nhỉ? ngươi đừng có hiểu lầm. Ta chẳng qua là muốn cùng ngươi dựng người bạn trò chuyện cái ngày mà thôi. Nếu là gặp được nguy hiểm, nói không chừng ta so với ai khác chạy đều nhanh. Phùng Linh Xảo ngơ ngác nhìn Dương Chân, sau một hồi lâu mới cười khúc khích, nói ra, Hoắc sư muội nói không sai, ngươi người này làm thật có ý tứ. Ngươi không sợ Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Địa người ra tay với ngươi? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, hai tay gối lên sau đầu, lung la lung lay đi lên phía trước. Ta chỉ là tới tìm ta một cái hảo huynh đệ. Chuyện còn lại, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Phùng Linh Xảo thần sắc sững sờ, hít sâu một hơi, nói ra, nếu như những người kia muốn ra tay với ngươi, ta giúp ngươi cản bọn họ lại. Ngươi rời đi. Lần này đến phiên Dương Chân ngây ngẩn cả người, thần sắc cổ quái nhìn xem Phùng Linh Xảo, hỏi, vì cái gì? Phùng Linh Xảo bỗng nhiên cười một tiếng, thì thào nói ra, tại ta bất lực nhất thời điểm, có người có thể lưu lại theo giúp ta nói chuyện phiếm. Chính là dựng vào mạng này, cũng đủ rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.